Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 631, cảm ngộ một chút. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, những đầu vong linh trực tiếp đi khiêu khích gây sự không nói. Mà những kẻ ngược lại vốn dĩ đã tránh đường cho Mạc Phàm. Bọn hắn nhất thời cũng lâm vào tột độ bất an. Đã tổ chức sẵn sàng đủ loại tư thế bài chuồn. Lăn lê bò lết gì đó đều được. Miễn là phải sống, trong lòng bọn nó, càng có phản cảm oán trách những tên ngu xuẩn hại cả đồng bào. Mặt khác, trên bầu trời cao cao chứng kiến theo dõi, quân Pháp Sư Steve đang kiệt lực khống chế cảm xúc, từng điểm giữ cho mình bình tĩnh cái đầu lạnh. Lão sư một quyền này siêu việt siêu giai ma pháp rồi. Hắn tán thán một màn. Lúc này, Steve phảng phất phát hiện được Mạc Phàm vừa sử dụng đã không phải là đơn thuần ma pháp. Đã vượt khỏi ma pháp phạm trù. Hắn có thể cảm giác được bàn tay Mạc Phàm ngưng tụ hắc sa thủ sáo. Đây tuyệt đối có thể là gọi là sáng tạo trung cực kỹ xảo. Siêu giai tối trung cực sức mạnh phía trên. Đây là tuyệt đối thoát ly phạm trù siêu giai. Bán cấm chú cũng không phải dạng này. Mà dạng này, nói rõ thậm chí chỉ có thể liên tưởng đến cấm chú giáng lâm lực lượng. Thổ sa cùng hắc ám. Lão sư lại là dung hợp pháp môn người truyền thừa. Dung hợp pháp môn, nghe nói dung hợp pháp môn có một vị duy nhất thành danh. Cực kỳ nổi tiếng. Mạc Phàm ban nãy có thời gian minh tu đi cảm nhận pháp tắc. Hắn vẫn còn mơ hồ lắm. Hiện tại, Mạc Phàm thế nhưng liền cảm thấy chính mình có loại cảm giác siêu việt thiên địa. Tại bên trong hắn một quyền trung cực siêu giai ma pháp kia. Hắn cảm thấy chung quanh định vị chính xác toàn bộ vong linh. Anh linh cùng thần đảo tòa tháp này từng cái pháp sư vị trí. Tựa hồ, tại thời khắc này. Mạc Phàm liền có chút lĩnh ngộ được một điểm cảm giác huyền diệu. Hắn nhịp thở, tương đồng với không gian này nhịp thở, mà một mình hắn cảm giác, chính là tương đương thế giới này cảm giác. Tại quyền pháp của hắn vừa rồi oanh thiên, coi như quân chủ cấp tồn tại đi chăng nữa, coi như có pháp tắc bảo hộ mạng số đi nữa. Hết thảy giống nhau chỉ có một con đường sau đó phải đi. Đó là đi vào lịch sử. Phễu hắc ám tắt đi rồi. Cái khác còn sống quân đoàn vong linh trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn chúng vẫn quay quanh ở phụ cận. Nhưng không có ý định ở lại ngán chân đối phương. Đã đối phương không tiếp tục đánh giết. Không gì tốt hơn là nên dồn dập tản đi. Không phải vậy lấy vị nhân loại này phảng phất lăng lệ sát khí. 89/10 là sẽ không cho phép có bất kỳ sinh vật khác tồn tại trong phạm vi mấy chục cây em xung quanh hắn. Nói cách khác, ngu cách mấy, rồi cũng có lúc tỉnh ngộ. Mạc Phàm cùng Steve thoải mái tiến vào bên trong tòa tháp El Castillo từ phía đỉnh tháp. Xoa xoa xoa, khí lưu tối mịt mờ bên trong. Cửa vào ở trên đỉnh tháp. Đồng nghĩa với việc bước vào bên trong liền là phải đi xuống mật thất để khám phá. Mật thất bên trong tòa El Castillo có thể nói là tương đương rộng lớn. Mạc Phàm một chút liền có liên tưởng so với kim tự tháp Khufu còn khổng lồ gấp mấy chục lần. Trên đường đi, Steve cũng bắt đầu luyên thuyên về sở học trình độ của mình. Steve dù sao đi nữa cũng là nước Mỹ thế hệ hoàng kim Trác Việt thiên tài. Hắn cũng là học bá một dạng, kiến thức nắm giữ nhiều chỗ càng khiến cho Mạc Phàm nể phục. Có một loại đang đi cùng với nha đầu Linh Linh cảm giác. Theo như Steve hiểu biết, tòa miếu này gọi là El Castillo, một trong những công trình văn minh sớm nhất của viễn cổ nhân tộc. Nó thuộc về công trình của người Maya. Sau đó, bởi vì cái kia rất nhiều diễn biến của một đoạn lịch sử liên quan đến người Maya cổ đại bị hủy diệt. Công trình này đã hoàn toàn biến mất. Cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện ở trong Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo. Mạc Phàm nghe hiểu chỗ này. Cái kia cố sự là do Vĩnh Yên Vương hủy diệt. Vậy tòa thành này ở đây rất có thể cùng ba vị thiên phủ có quan hệ đi. Ở đây cũng khó hiểu, có rất nhiều vong linh sinh vật. Mạc Phàm đột nhiên suy nghĩ tới một loại thuyết pháp. Chẳng lẽ tháp El Castillo này có một cái tiểu vị diện liên kết truyền tống trận? Là Chaos muốn bảo lưu lại. Đây là một trong những cửa thông đi đến minh giới. Chỉ là, khi không lại muốn bảo lưu một cái cánh cổng minh giới. Điểm này khiến Mạc Phàm thật khó chịu trong lòng. Nghĩ mãi chẳng ra. Xoạt xoạt xoạt, mật thất bên trong tối đen như mực. Làm quân pháp sư, hàng ngày vẫn thường xuyên tại màn đêm hải dương sóng biển đi tuần trực. Steve tuy là không có thức tỉnh quang hệ, nhưng hắn dĩ nhiên được quân đội Mỹ cung cấp một ít cực kỳ tiện dụng ma cụ chiếu sáng. Steve thành thạo đem hạt ngọc lưu huỳnh trùng lấy ra hướng về không trung thả đến. Tung ra một vệt ánh sáng diệu, chói lọi tản ra vô số tia sáng, long lanh tương tự với ánh mặt trời vậy. Lập tức bỏ thêm vào cái này đen thùi lạnh lẽo mật thất. Mạc Phàm khóe miệng hơi động, ánh mắt tản mát tại Steve trên mặt, nhìn xem hắn chuyên nghiệp bộ dáng, có chút hứng thú, còn có loại ma cụ chuyên dụng như vậy. Tiểu đom đóm đáng yêu như vậy mà, đem đom đóm cho thu thập nhồi nhét vào một chỗ, kết dính thành đèn pin ma cụ. Mẹ nó, giá mà mình có thể mang một chút hiện đại siêu cường đèn pin từ khoa học vị diện sang. Chấm, rất nhanh, nhờ có đom đóm trùng phát sáng này đồng loạt đem quang mang rải khắp nơi. Nhất thời bốn phương tám hướng lộ ra cái kia khí tức làm người sờn cả tóc gáy. Địa hình chỗ đi không quá lớn, là một dạng căn hầm u tối thôi, nhưng phủ đầy dây leo. Dây leo cùng bụi cây bò đầy trong mật thất. Đầy đất gạch ngói vụn, khắp nơi có thể thấy được tường gạch, liền ngay cả một chút trần đầu phía trên, đều mọc đầy cỏ hoang. Có người, tại Steve cùng Mạc Phàm di chuyển không lâu, phụ trách quan sát Steve, đột nhiên phát hiện, bên trong góc tối bên kia có một nhóm người. Nhóm người này lặng yên, không một tiếng động đang ở hướng tầng hầm bên dưới đi xuống. Tức là càng vào tháp này sớm hơn bọn hắn. Nhóm người này bóng lưng nhìn qua nhàn nhạt, lại có chút cảm giác hư ảo. Tốc độ cũng thật nhanh. Ra rừng cây mật thất sau, hơi dừng lại một chút, cũng không có nán lại quá lâu theo dõi tình huống. Trực tiếp xuống cầu thang, tiến vào sâu bên dưới. Lão sư, chúng ta nên làm gì? Steve thấp giọng hỏi. Đừng manh động, bọn hắn không thấy chúng ta. Mạc Phàm nói ra. Hắn tầm mắt nhìn xuống một chút quan sát, tỉ mỉ đánh giá một phen. Không có, là ta đã đánh giá sai. Bọn hắn biết chúng ta ở đây. Mạc Phàm cười khổ, đính chính lại. Steve hơi khẽ nhíu mày. Thử nghiệm lần nữa quan sát. Khó hiểu hỏi, vì cái gì người nói bọn hắn biết chúng ta ở đây? Bọn hắn đi xuống mật thất rất tự tin. Mạc Phàm thản nhiên nói. Steve một mặt ngây ngốc, bày biện một kiểu xin hãy nói chuyện có logic bộ dáng. Mạc Phàm từ tốn nói, người biết bên dưới có gì không? Không biết, Steve nhiệt tình lắc đầu. Có hay không thấy mùi sát khí nồng nặc? Có hay không can đảm một mình đi xuống dưới chỗ càng sâu? Mạc Phàm hỏi tiếp, lão sư, cho dù là quân pháp sư, ta vẫn có một ít việc không quá can đờ, Steve gãi đầu. Chậm rãi nói, bất quá, hắn sắp nói xong thời điểm. Lập tức dùng mình, lông mày liền liền đã nhảy dựng lên. Mạc Phàm khẽ cười, thấp giọng nói, theo tình huống như vậy. Hoặc là bọn chúng đã từ phía dưới đi lên, tự tin biết bên dưới có gì. Hiện tại đang là cố tình đi xuống, sắp đặt bẫy chúng ta. Hoặc một tình huống khác, bọn chúng cũng không biết bên dưới có gì, nhưng là đã sớm phát hiện có chúng ta ở sau lưng. Nhất định trong bọn hắn, tồn tại một loại thủ đoạn nào đó. Đến thời điểm cần thiết, sẽ có cách đem tai ương đổ về chúng ta thế mạng. Xem ra, đám người kia thông minh không ít a. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.